Nhân duyên của chúng ta. Chương 157. Góc truyện audio.com. Báo mạng giật lên giật xuống vì xuất hiện của dàn diễn viên Tây Hải và thứ hạng trong rạp chiếu phim kinh dị. Khác xa so với lời đồn đại về mâu thuẫn giữa các nhân vật hai đoàn. Ngược lại tất cả đều vui vẻ thân thiết tới bất chấp truyền thông dắt nhau đi xem phim. Giải quyết xong chút sự cố kia, Lam Nguyên tiếp tục kéo mọi người về khách sạn tổ chức tiệc. Đại tỷ, không phải là kỷ niệm ngươi với Dạ Trạch đoàn tụ sao? Còn có kỷ niệm 5 năm em gặp chị nha, Mộc Đào, vậy bọn em ở đây làm gì? Kỷ niệm 49 ngày gặp các ngươi. Lam Nguyên nhún vai, Lăng Quán, Tư Mã Ngọc, Thái Kỳ Nhiên nội tâm gào thét, chứ không phải giữ bọn họ lại để trả tiền hả? Thẩm Trác Nghiêm yêu thương đặt tấm thẻ cấp kim cương vào tay Lam Nguyên. Kỷ niệm 15 ngày chúng ta bên nhau nữa. Cô không khách sáo nhận lấy, dúi thẻ vào túi áo Dạ Trạch, nháy mắt bảo anh tùy ý phá của, lại bĩu môi với Thẩm Ảnh đế, anh chỉ là ăn cái kỷ niệm 15 ngày gặp Kiều Kiều. Thẩm Cáp C, cách chương.